Chiến thần bất bại, chương 2629, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảnh giới thiên thần lại ngang nhiên thách thức với cảnh giới bán bộ nhân vương, gần như cả thế giới đều theo dõi kết quả của trận chiến Na Ayệt ra. Đây không chỉ là ân oán giữa Tiêu Chính Văn và năm đại danh sơn, mà còn là việc anh có thể phá vỡ được ranh giới giữa cảnh giới thiên thần và bán bộ nhân vương hay không. Từ xưa đến nay, cảnh giới thiên thần không cách nào so sánh được với cảnh giới nhân vương, khoảng cách của hai cảnh giới cũng giống như sự chênh lệch giữa vũ trụ và một hạt cát. Cũng giống như cảnh giới thiên vương không có cách nào đánh thắng được cảnh giới thiên thần, nhưng năm ấy Tiêu Chính Văn đã làm được. Bây giờ, liệu anh có thể tạo ra được kỳ tích lần nữa không? Ngay sau đó, đã có người đứng ra khẳng định cảnh giới bây giờ của Tiêu Chính Văn là cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Nói cách khác, dù biết rõ bản thân thấp hơn cảnh giới của đối phương một cấp nhưng anh vẫn chủ động khiêu chiến, việc này dũng cảm đến mức nào. Tôi nhớ, 5 năm trước Tiêu Chính Văn đã từng đánh bại cường giả cảnh giới thiên thần chỉ với cảnh giới thiên vương, nên lần này tôi vẫn cược anh ta thắng. Thoạt nhìn, người này giống như đang ủng hộ Tiêu Chính Văn, nhưng thật ra lại đang ngầm mỉa mai anh. Đi ngược với hướng đánh có thể xảy ra ở cảnh giới thiên vương, cũng có thể xảy ra ở cảnh giới thiên thần, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua cảnh giới lớn. Khoảng cách giữa bán bộ nhân vương và cảnh giới thiên thần không chỉ đơn giản là một cảnh giới lớn. Hừ, tôi không đồng ý với lời nói của anh bạn này, khoảng cách giữa bán bộ nhân vương và cảnh giới thiên thần không đơn giản chỉ là cảnh giới lớn, mà ngay cả sự hiểu biết về sức mạnh và trận pháp đều hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đây cũng giống như một người cầm một thanh giáo dài thi đấu với một người cầm súng ở khoảng cách 100 mét. Ai thắng ai thua còn cần nói nữa sao? Lúc này, một cường giả Âu Lục mới trở về từ vùng ngoài lãnh thổ, lạnh lùng lên tiếng. Trong nội viện của Thiên Sơn, Âu Dương Nghi của Thiên Sơn đang chắp tay sau lưng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Người đứng cạnh cụ ta chính là Sở Hồng Thiên. Sư phụ, thầy thấy sao về chuyện của Tiêu Chính Văn? Sở Hồng Thiên vẫn luôn cụp mắt xuống, ông ta thậm chí còn không dám ngẩng đầu liếc nhìn đối phương. Chuyện này còn phải hỏi thầy sao? Cổ ta đúng là vua Bắc Lương, nhưng con đừng quên rằng bây giờ đã là thời đại nào, thân phận vua tước này đã không còn có thể bảo vệ cậu ta nữa rồi. Còn nữa, con cho rằng cậu ta chỉ vì một chuyện nhỏ này mà công khai thách thức chúng ta sao? Cổ ta đang lên tiếng cho giới chính trị, muốn võ tông chúng ta phải cúi đầu trước giới chính trị lần nữa. Vì vậy tuyệt đối không thể nhân nhượng với cậu ta. Hỏi ý kiến bên Hoa Sơn và Hằng Sơn xem, nếu muốn đi thì phải uy hiếp được giới chính trị, cho bọn họ biết nền móng thâm sâu của năm đại danh sơn chúng ta, từ nay về sau chỉ có thể phục tùng chúng ta. Chuyện này, Sở Hồng Thiên nghe vậy không khỏi cau mày. Đối phó với một thiên thần thiên cấp 4 sao nhỏ nhoi lại phải dùng một chiến trận lớn như vậy, có vẻ như không thích hợp cho lắm. Cách chương,